Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân editor, Frenalist chương 7. Tùng Tâm nói với bố mẹ rằng, dù Ngụy Hoàng có mê mẩn cô đến đâu, cô cũng không thích anh ta. Một là chiều cao của anh ta khiến cô có cảm giác như thiếu oxy. Hai là anh ta chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, dù nhà có giàu đến đâu cũng không thể gọi là tiến bộ. Thêm nữa cung hoàng đạo của họ cũng không hợp nhau. Bố mẹ Tùng Tâm biết rõ tâm tư của con gái. Từ bé, cô đã thích đến nhà gia mộc, nhưng anh không có ý định đến cầu hôn. Mẹ Tú Tú nói, con không thích Ngụy Hoàng thì thôi, mẹ sẽ tìm cho con người khác tốt hơn. Tùng Tâm nghĩ, gia mộc chính là người tốt nhất, nhưng cô cảm thấy mình không xứng với anh. Cô không muốn ở nhà nữa, sau bữa sáng liền chạy đến cửa hàng gạch men của Huy Huy. Cửa hàng mở toang nhưng không có ai. Có lẽ Huy Huy đã đi giao hàng. Tùng Tâm tự mình pha trà, sau đó nằm dài trên ghế sofa một cách tùy tiện. Khi Huy Huy trở về nhìn thấy Tùng Tâm, anh ta ngơ ngác hỏi. Cô giáo Tùng Tâm, hôm nay cô sao thế? Tùng Tâm hỏi ngược lại. Huy Huy này, anh leo tường như nhẹ tựa lông hồng, chắc anh cũng có thể nhảy điệu nua phải không? Tại sao mỗi lần thị trấn tổ chức lễ hội lại không mời anh? Huy Huy nói, kẻ trộm nhảy điệu nua. Thần linh không thích, người như gia mộc, một học giả, thần linh mới ưa chuộng. Tùng Tâm hỏi, thần linh lại thiên vị đến thế sao? Huy Huy nói, phải, Tùng Tâm nói, tôi ngủ trên ghế sofa của anh một lát để tiêu hóa bữa sáng. Tiêu hóa thì được, nhưng không thể nằm đây, trên trấn sẽ có lời ra tiếng vào. Anh thật là cổ hủ quá đấy, là vì tốt cho cô thôi, cô vẫn chưa có gả mà. Tùng Tâm hỏi. Lấy chồng rồi thì có thể nằm ở đây à? Huy Huy vội xua tay. Lấy chồng rồi lại càng không được nằm ở đây. Một lát sau, Tùng Tâm lại nói. Hôm nay tôi muốn chút giận một trận. Huy Huy hỏi, gia mộc hay là tôi? Tùng Tâm nói, đều không phải, là một tên ngốc to con mới đến thị trấn, đang ở khách sạn nhà tôi. Anh ta cư xử không đàng hoàng, dùng tôi làm bia đỡ đạn, lại còn ra vẻ rộng lượng cho tôi một lối thoát. Tôi định chốt thuốc mê rồi trói anh ta lại, treo lên đài tưởng niệm liệt sĩ phơi nắng vài ngày. Cô định trói kiểu gì? Không phải có anh sao? Tôi không làm mấy chuyện bắt cóc đâu. Kẻ trộm chẳng phải có thuốc mê các kiểu đó sao? Huy Huy nói, cô đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi. Tùng Tâm nói, ồ, ra là anh không có à? Thế anh có cái ghế điện nào không? Người ngồi lên giật 220 V, rồi ngất đi không? Huy Huy kiên quyết lắc đầu. Tùng Tâm nói, tôi cứ nghĩ anh từng ngồi trại giáo dưỡng rồi cơ. Huy Huy tức giận hỏi, cô thế này mà cũng làm giáo viên được à? Tùng Tâm đáp lại, phải như tôi thì mới làm giáo viên được. Cô trêu đùa Huy Huy xong, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, thản nhiên đi ra khỏi cửa hàng, lái chiếc xe ba bánh của Huy Huy phóng vụt đi. Huy Huy trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng, anh ta được trên thị trấn thông báo đi lãnh xe ba bánh. Mới biết nó dừng ở một ngã rẽ trên con đường núi, suýt nữa đã đâm phải vách đá. Anh ta không hiểu gì cả, cho đến khi cúi xuống nhìn thấy tên của Gia Mục và Tùng Tâm nằm sát bên nhau trên tấm bia công đức quyên góp. Anh ta hỏi có ai bị thương không? Người dân trong làng nói không có. Edit, FB Frenali. Lúc đó anh ta mới nhẹ nhõm hơn, quyết định sau này gặp Tùng Tâm thì tránh xa ra. Chưa kịp để Tùng Tâm xử lý Ngụy Hoàng, thì anh ta đã tự mình ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì bệnh gì, chỉ là ngâm mình trong suối nước nóng quá một tiếng đồng hồ. Lên bờ thì thiếu oxy, mới đi được vài bước đã ngã đập đầu xuống đất. Tài xế nhà Ngụy Hoàng hốt hoảng báo cho bố mẹ anh ta. Họ không mấy quan tâm, chỉ nói, có va chạm gì đáng kể đâu. Nhân tiện để Ngụy Hoàng ở khách sạn nhà Tùng Tâm dưỡng thương vài ngày. Ngụy Hoàng bị vết rách trên trán, dán một miếng băng gạc. Nằm trong phòng khách sạn chơi điện thoại. Tùng Tâm đến thăm, cầm theo một quả táo, vừa gặm vừa hỏi mỉa mai. Anh Ngụy Hoàng, anh chưa từng tắm suối nước nóng sao? Ngụy Hoàng đang nhắn tin cho người trong lòng, chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc của Tùng Tâm. Tùng Tâm thấy Ngụy Hoàng cũng thú vị thật, giá mà Gia Mộc cũng lạnh lùng với đối tượng xem mắt như thế thì hay biết mấy. Mùa hè kéo dài, Tùng Tâm cảm thấy khoảng thời gian lúc bé vẫn là tuyệt nhất. Khi đó cô có thể chiếm lấy thời gian của Gia Mộc. Chị cả Tiểu Nhu đi đến khu vườn của khách sạn, thấy cô đang cho cá ăn, nói. Về nhà chơi với chị đi, trêu đùa cháu gái của em một chút. Chị cả đã lấy chồng, anh rể là con trai của cựu trưởng thôn, cả gia đình họ sống ở một nơi khác. Tùng Tâm đồng ý, được thôi, khi về đến nhà chị cả, cháu gái đã ngủ, anh rể và người bạn thân anh Vân đang uống trà. Anh Vân là một người khác được chọn để nhảy điệu nhua trong thị trấn. Anh ta không phải học giả mà là lính xuất ngũ, cùng với Gia Mộc, một văn một võ, là cặp đôi kính thần của thị trấn. Anh ta mở một cửa hàng lớn, vừa là đại lý bưu điện của trấn, vừa bán xe máy và xe điện. Anh Vân là một người sống bình dị, làm ăn lương thiện. Anh Vân thấy Tùng Tâm liền cười, chủ yếu là cười vào sự mặt dày của cô khi cứ mãi theo đuổi Gia Mộc. Hôm nay anh ta vừa nhận bộ trang phục thêu mới, cùng với chiếc mặt nạ quỷ thần mới làm, mang theo bên mình mà chưa kịp đem về nhà. Tùng Tâm nói, để em thử đeo mặt nạ này xem sao. Anh Vân đưa cho cô, Tùng Tâm đeo lên, hỏi. Anh và Gia Mộc nhảy cùng nhau thì có cảm giác thế nào? Anh Vân nói, ăn ý lắm, cậu ấy từ nhỏ đã được chọn làm kim đồng, rất thông minh và hiểu ý người khác. Tùng Tâm lại hỏi, những đồng đội xuất ngũ của anh, nếu làm tài xế hay bảo vệ, có cảm thấy chán nản vì không đạt được ước mơ không? Anh Vân nói, học văn hay luyện võ cũng vậy thôi, đâu phải công việc nào cũng lương cao, quan trọng là người phải luyện tâm. Tùng Tâm nghĩ, không lạ gì khi anh Vân được chọn để nhảy điệu nhua. Một người mạnh mẽ nhưng lại có tấm lòng kiên nhẫn dịu dàng như thế. Anh Vân nói, dân cư trấn nhỏ ngày càng ít, việc nhảy điệu nhua, anh ta chỉ làm cho có hình thức. Tùng Tâm cười, cũng không nán lại nhà chị cả lâu. Anh Vân đi cùng cô một đoạn, nhận xét từ nhỏ cô đã luôn đứng ở một góc nhìn ngắm đám đông, như một chú chuột đồng trên thảo nguyên luôn canh gác và quan sát mọi thứ. Tùng Tâm hỏi, vậy Gia Mộc giống như gì? Anh Vân nói, Gia Mộc là người dẫn đầu. Tùng Tâm nói, Gia Mộc không cần em canh gác nữa. Anh Vân nói, vậy thì buông đi, coi như chưa từng gặp Gia Mộc, sống tự tại. Tùng Tâm nói được, cô rất nhanh đã buông xuống. Editor, Frenali, chương 8, Tùng Tâm đi trấn trên mua thuốc. Bạn học của cô Phương Linh là một thầy thuốc đông y rất giỏi, hỏi cô có triệu chứng gì. Tùng Tâm hỏi, có loại thuốc nào bổ tim không? Phương Linh hỏi, tim không khỏe à? Tùng Tâm ừ một tiếng. Phương Linh bắt mạch cho Tùng Tâm, không có triệu chứng gì cả. Tùng Tâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh Vân cưới người khác và sinh con, cậu sẽ hốt loại thuốc gì cho mình? Phương Linh hiểu ra, nói, phương thuốc nhanh nhất à, đó là chuyển tình sang người khác. Tùng Tâm hỏi, còn phương thuốc chậm hơn thì sao? Phương Linh nói, làm chuyện khác, chuyển rời sự chú ý. Tùng Tâm nói, thử rồi, nhưng tiếc là tôi thuộc loại tội phạm nghiện ngập. Phương Linh cười nói, yên tâm, tương tư thường gặp ở tuổi thanh xuân, dần dần sẽ cai được thôi. Tùng Tâm nói, vậy thì cân cho tôi một ít bột ngọc trai, tôi về đắp mặt, trắng hơn dễ kiếm đối tượng khác. Phương Linh nói được, Tùng Tâm nhàn nhã cầm hai lạng bột ngọc trai về nhà, về phòng đắp mặt nạ ngọc trai sữa. Khách sạn cũng có hồ bơi nước lạnh, từ ban công phòng cô nhìn xuống, thấy Ngụy Hoàng đang mặc quần bơi bơi lội. Thích bơi như vậy, đời trước chắc là rùa biển nhỉ. Ngụy Hoàng lên bờ, nhìn thấy Tùng Tâm trên tầng 2 đang đắp mặt, cũng không cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng hỏi. Cô đã nói với bố mẹ chưa? Tùng Tâm nói, bày tỏ rồi. Ngụy Hoàng nói, được, cô rất sáng suốt. Tùng Tâm nói, không thì sao, tôi còn mặt dày không để anh đi à? Ngụy Hoàng vừa lau tóc bằng khăn vừa nói. Tùng Tâm, cô không giống tiểu thư khuê các chút nào, như một đứa con gái hoang dã. Edit, FB Frenali. Tùng Tâm nói, chỗ núi hoang của chúng tôi, làm gì có tiểu thư khuê các. Ngụy Hoàng nói, bố mẹ tôi thích cô, nói cô chịu khó. Tùng Tâm hỏi, hôm nay chúng ta thống nhất giao lưu bằng tiếng Đông Bắc đúng không? Ngụy Hoàng nghe vậy cười, bố mẹ tôi không thích người tôi chọn, tôi phải suy nghĩ lý do. Tùng Tâm nói, người anh chọn thế nào? Ngụy Hoàng nói, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng như nước. Tùng Tâm nói, giống như mỹ nhân thiên nga nhỏ trong điệu nhảy ba lê. Ngụy Hoàng nghĩ một lúc, nói đúng. Tùng Tâm nói, nếu tôi là đàn ông, cũng thích kiểu này. Ngụy Hoàng nói, đã vậy cô cũng không có ý kiến gì để tham khảo, chiều nay tôi sẽ đi. Tùng Tâm hừ lạnh một tiếng, Ngụy Hoàng là người có động cơ quá rõ ràng, không làm việc vô ích chút nào. Đợi đến chiều Ngụy Hoàng đi rồi, truyền phát nhanh của Tùng Tâm cũng tới. Hai chiếc mặt nạ không phải loại tinh xảo thủ công của sư phụ trong trấn, mà là hàng công nghiệp nhái. Khi màn đêm buông xuống, Huy Huy vừa định đóng cửa tiệm thì phát hiện Tùng Tâm cưỡi xe điện đến, anh ta muốn trốn nhưng không kịp. Tùng Tâm nói, Huy Huy, tôi có quà tặng anh. Huy Huy hỏi, là gì vậy? Tùng Tâm nói, mặt nạ múa nua. Huy Huy nói, không thể nào, sư phụ mỗi năm chỉ làm hai chiếc. Tùng Tâm nói, tôi học theo anh, thấy đẹp trên mạng liền đặt mua, chúng ta đến đài tưởng niệm liệt sĩ nhảy múa nua đi. Huy Huy nói, cô biết nhảy không? Tùng Tâm nói, tôi không biết, nhưng chúng ta có thể nhảy theo kiểu múa quảng trường mà. Huy Huy biết Tùng Tâm muốn nhảy múa nua với Gia Mộc, bèn nói. Tôi dạy cô, hai người đến đài tưởng niệm liệt sĩ ở quảng trường nhỏ dưới chân núi, cũng có hai ba chiếc đèn đường. Huy Huy đeo mặt nạ Tùng Tâm tặng, vươn tay một lúc, biểu diễn vài động tác lộn người, trọng tâm là điệu nhảy xoay tròn 12 vòng liên tục, động tác không mấy trơn tru nhưng cũng hoàn thành. Tùng Tâm vỗ tay, tôi học không nổi, có giảm 10 cân cũng không nổi. Huy Huy nói, lúc nhỏ tôi xem sách giáo khoa, cũng không học được đạo lý trong đó. Tùng Tâm đeo mặt nạ lên, tuyên bố, bây giờ là màn múa của dưa vẹo táo nứt, thần không thích cũng phải thích. Huy Huy bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Tâm nhón chân, đá chân, xoay tròn, giống như vịt quay lắc lư chậm rãi. Cô nhảy một cú nhảy giữa không trung, rồi thêm một điệu xoay chân đá mạnh. Huy Huy nói, Tùng Tâm, cô biết nhảy mà. Tùng Tâm kêu, ai ra, nói, lúc nhỏ từng học, giờ chật lưng rồi. Huy Huy cười lớn tiếng hơn. Tùng Tâm đỡ lưng nói, chuyện trước kia, chúng ta đã giao phó với thần minh xong. Từ nay về sau, mọi việc thuận lợi, ai về nhà nấy đi. Cô tháo mặt nạ ném vào giỏ xe, cưỡi xe điện bỏ lại Huy Huy, một mình rời đi. Huy Huy cầm chiếc mặt nạ múa nua vốn không thuộc về một kẻ trộm, cảm thấy Tùng Tâm hơi điên, nhưng có thể sẽ là một giáo viên khá tốt. Tùng Tâm trở lại khách sạn, ở quầy lễ tân, anh Hai Gia Lân nói với cô. Người nào đó đến tìm em chơi kia. Tùng Tâm hỏi, lại là tên nào ăn no quá không có việc gì tìm em chơi. Anh Hai nói, Gia Mộc. Tùng Tâm quay đầu, phát hiện Gia Mộc đang đứng không xa, trên mặt anh đầy cảm xúc ngổn ngang. Cách chương.